ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 411, tạ ơn Phó Viện Trưởng chỉ giáo. Cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, vốn cho rằng chỉ đùa một chút, có thể để cho phát triển một điểm. Kết quả cái này một ra xảy ra chuyện tới. Triệu Tiểu Quyên biểu thị rất phẫn nộ, đều sắp tức giận khóc. Biết rõ chơi cởi về sau, Tần Minh tranh thủ thời gian bắt đầu an ủi. Trọn vẹn bỏ ra hơn 20 phút, đồng thời còn đáp lại nay muộn đi qua bồi bồi nàng. Lúc này mới đem nàng trấn an xuống tới. Học trưởng, nay muộn nhớ kỹ sớm một chút đến nha, không gặp không về. Tần Minh, ngoặc kép, đối thoại kết thúc. Tần Minh tắt nói chuyện phiếm giao diện. Mặc dù biện hộ cho duyên là cái thứ tốt, nhưng nhiều liền chưa chắc là chuyện tốt. Cũng tỉ như nói hắn hiện tại mỗi ngày cái gì thời điểm đói khát, liền có thể theo bên người 64-3 nữ nhân theo chọn một, tìm tới đối phương, tâm sự nhân sinh, theo ngự tỷ đến la lị, theo cao gầy đến ngốc manh, không giống nhau, đừng đề cập nhiều khó chịu. Giống như Triệu Tiểu Quyên đánh xong chào hỏi về sau, hắn lại tìm tới hạ tỷ. Xảo là, đối phương nghe nói hắn ngày mai muốn đi, cũng cùng hắn hẹn nay muộn gặp mặt, đến cái trước khi đi cuồng hoan. Tần Minh, ngoặc kép, về nhà còn có cái Tần Tiểu Ly đang chờ. Chờ sau đó nếu là lại điên cuồng một điểm, liền tưởng Khả Nhi cũng tới cùng hắn nói lời tạm biệt. Vậy hắn nay muộn là thật không cần ngủ. Sinh mà vì người, đáng đời chịu tội. Tần Minh cảm xúc rất nhiều. Đang lúc hắn suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, bỗng nhiên, hắn cửa phòng làm việc bị gõ. Vào đi, Tần Minh nói đạo, đồng thời thu hồi suy nghĩ, cảm thấy hẳn là cáo biệt trở về tiểu nhân. Kết quả cánh cửa đẩy mở, nhìn thấy cái kia đạo cao gầy thân ảnh lúc, Tần Minh ngẩn ra một cái, người tới lại là Ngô Phượng Diễm. Cái gặp đối phương dẫm lên một đôi giày cao gót, thon dài đôi chân tại ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu rọi, phá lệ dễ thấy. Ngô Phượng Diễm đi tới, mang trên mặt hoàn toàn như trước đây cao lãnh, chỉ là đôi mắt bên trong nhiều một chút mị ý. Phó viện trưởng, hiện tại có được hay không? Ngạch, thuận tiện, ngươi có chuyện gì không? Ta tới cấp cho ngài báo cáo làm việc. Ngô Phượng Diễm cười đi lên phía trước. Tần Minh cái này mới nhìn rõ, trên tay đối phương cầm một chút văn kiện đơn, nhưng chân chính hấp dẫn ánh mắt của hắn, không chỉ là những văn kiện này, còn có văn kiện kia dán chặt lấy nào đó hai to lớn nắm. Cái này nữ nhân trước hai ngày không phải mới báo cáo qua sao? Tần Minh nghĩ thầm, mặc dù vừa rồi lên làm phó viện trưởng không lâu, nhưng hắn tại trong bệnh viện này cũng ngốc 2 năm. Đối với một ít công việc quá trình sự tình vẫn là hiểu rõ. Đồng dạng trong công tác báo cáo, nhiều nhất 1 tuần 1 lần, ít điểm 1 tháng 1 lần cũng có thể. Chuyến này tới, sợ không chỉ là báo cáo làm việc đơn giản như vậy, có khả năng biết làm một chút một ít đừng hệ làm. Tần Minh nghiêm mặt bắt đầu, ngươi báo cáo đi. Vậy ta bắt đầu. Nói xong, Ngô Phượng Diễm lật xem đống kia văn kiện, báo cáo coi như xong. Nàng còn vừa đi động, bất chi bất giác bên trong đã gần sát Tần Minh. Tần Minh thấy thế cũng không có ngăn, hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút cái này nữ nhân đến tột cùng muốn làm gì. Đáp án rất nhanh liền có. Cái gặp Ngô Phượng Diễm bồi hồi đến cái bàn trước đó, vậy mà trực tiếp ngồi ở trên bàn, sau đó buông văn kiện trong tay xuống, nhìn chằm chằm Tần Minh ánh mắt xem. Phó viện trưởng, ta làm việc báo cáo đến thế nào? Nói, nàng ánh mắt bên trong mị ý càng đậm. Rất không tệ, tiếp tục bảo trì. Tạ ơn phó viện trưởng khích lệ. Thế nhưng là có chút vấn đề ta không hiểu nhiều. Ngài có thể dạy dỗ ta sao? Vừa nói, Ngô Phượng Diễm đã cởi xuống giày cao gót. Cả người ngồi trên bàn, nhìn xuống Tần Minh. Từ nơi này góc độ xem, có thể nói là rất kích thích. Tần Minh trong lòng thầm than, cái này nữ nhân không đơn giản. Một cái nhăn mày một đám, mị ý mọc lan tràn, mà lại rất hiểu nam nhân, chí ít phén lên nam nhân thủ đoạn, so với Thi Vân mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Thấy thế, Tần Minh dứt khoát buông ra, thân thể dựa vào phía sau một chút. Hắn cũng là nam nhân, không cần thiết tận lực nhặt chính trực, cho nên tay không có nhàn rỗi. Tại đối phương lớn ngự chi trên tùy tiện bắt đầu, Ngô Phượng Diễm thấy thế, Tiếu Dung rất là hưng phấn. Hai người bắt đầu một chút không muốn người biết sự tình. Nửa giờ sau, Ngô Phượng Diễm cài tốt quần áo cúc áo, tại Tần Minh trên gương mặt hôn một cái. Tạ ơn phó viện trưởng chỉ giáo, lần sau có không hiểu, ta còn tới tìm ngài. Nói xong, nàng ôm văn kiện liền đi. Theo mặt ngoài xem lời nói, theo tới thời điểm không có gì sai biệt, căn bản sẽ không gây nên những người khác chú ý. Tần Minh nhìn lấy nàng rời đi bóng lưng, miệng cũng rất hài lòng. Nói lời nói thật, nửa giờ có thể làm việc tình rất ít, nhưng làm lần thứ nhất lẫn nhau tiếp xúc thời gian đã đầy đủ. Chính như hắn vừa rồi nói, cái này nữ nhân mạnh hơn Thi Vân không chỉ nửa điểm. Bất kể là song thương vẫn là năng lực làm việc, cũng càng xuất chúng. Hắn nguyên bản còn lo lắng tiểu nhân bởi vì đi cùng với mình mà nhận đối phương làm khó dễ. Hiện tại bỏ đi loại này lo lắng, thông minh như vậy một cái nữ nhân là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Dù sao như thế sẽ đem hắn cái này phó viện trưởng triệt để làm mất lòng. Muốn cùng hắn đến gần một chút, đơn giản có hai loại biện pháp. Một loại là đem tiểu nhân cho rơi đài, sau đó thay vào đó. Loại thứ hai chính là hiện ra tự mình mị lực, nhường Tần Minh lực chú ý hấp dẫn đến trên người nàng. Cái này nữ nhân dùng loại sau biện pháp, mà lại nàng thành công. Tần Minh nguyên bản định là nàng có dũng khí làm loạn lời nói, liền đem đối phương làm thành vương sướng như thế xa bi. Nhưng đối phương đã mong muốn lui một bước, hắn tự nhiên cũng mong muốn tiếp nhận dạng này sắc đẹp. Mà lại Tần Minh cũng biết rõ, tự mình không thể lại một mực đợi tại bệnh viện, chờ hắn rời đi về sau. Trong bệnh viện sự vật, dù sao cũng phải có cá nhân giúp hắn ứng phó. Không hề nghi ngờ, Ngô Phượng Diễm là rất giai nhân tuyển. Phó viện trưởng, ngài không có sao chứ? Ngô Phượng Diễm sau khi đi, không đến mấy phút tiểu nhân liền chạy tới cửa, đẩy cửa ra, nhà đầu này một mặt lo nghĩ, không có việc gì, thế nào, ta vừa mới nhìn thấy y tá trưởng theo ngài phòng làm việc bên trong đi ra đến. Nàng có phải hay không khó xử ngài? Tần Minh, ngoặc kép, nhà đầu này không khỏi quá coi thường hắn, hắn dù sao cũng là cái phó viện trưởng. Chức quan so đối phương lớn, hắn liền muốn hỏi một chút, đối phương làm sao làm khó dễ tự mình. Cân nhắc đến tiểu nhân là ra ngoài hảo ý mới hỏi ra lời như vậy, Tần Minh liền không có khinh bỉ, mà là cười cười nói, đừng lo lắng, nàng sẽ không làm loạn, ngươi sự tình giao phó xong sao? Ân, cũng bàn giao hoàn tất, bộ phận nhân sự bên kia vừa nghe nói là ngài phân phó, còn hỏi ta có cần hay không nghỉ ngơi nhiều mấy ngày đâu. Tần Minh kinh ngạc, không nghĩ tới tự mình mặt mũi như thế lớn mặt mũi, lần sau hắn đi cho mình xin phép nghỉ, có phải hay không có thể trực tiếp thỉnh một năm. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.